Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, luyện hóa. Bất Y Quán nội viện, cổ mộc nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là vỡ vụn mảnh sứ vỡ cùng nước đọng. Cả người càng là tản ra như máu đỏ tươi, một chương màu lam to lớn đồ án dọc tại hắn phía trước. Lóng lánh hào quang sáng chói. Trong không khí từng đợt linh lực ba động, hướng về chung quanh chậm chậm khuếch tán. Mộc thiếu gia, Tiêu Ca phía trước viện trong cửa hàng nghe được một trận tiếng bạo liệt. Vội vã đi tới, thấy cổ mộc tình hình như thế cùng kia kỳ quái đồ án. Lập tức hãi nhiên thất sắc, đang định chạy tới muốn đỡ dậy ngã xuống đất giấy giụa cổ mộc. Kia dựng đứng to lớn đồ án màu xanh lam bỗng nhiên tản mát ra một trận cường liệt quang trạch. Tiêu Ca chỉ cảm thấy chính mình vừa muốn nâng lên chân. Phảng phất bị một cỗ cường đại năng lượng khống chế. Đúng là không cách nào rơi xuống. Toàn bộ thân thể giống như bị lực lượng vô hình giam cầm. Cùng lúc đó, kia to lớn đồ án màu xanh lam chung quanh bắt đầu một trận vặn vẹo. Sinh ra từng lớp đặc thù gợn sóng. Tiêu Ca mặc dù không cách nào di động, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm đột nhiên sáng bóng lên quang mang trên. Sau đó miệng chậm rãi mở ra, lộ ra một bộ hoảng sợ hình dáng. Bởi vì tại kia vặn vẹo đồ án màu xanh lam chung, đúng là chậm chậm xuất hiện một bóng người. Một cái tóc đen rối tung, rách mướp, tựa như tên ăn mày nữ tử. Tiêu Ca chỉ cảm thấy đầu có chút choáng. Cái này kỳ quái vòng tròn, như thế nào không hiểu thấu xuất hiện một cái đầu bù loạn phát nữ nhân, mà lại từ kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể đến xem, hẳn là cùng cổ mộc niên kỷ tương tự. Thiếu nữ kia chậm rãi rơi vào cổ mộc trước mặt, từ kia đầu bù loạn phát dưới chậm chậm mở ra hai con ngươi. Nơi này là, thiếu nữ chịu đựng đau lòng mờ mịt nói khẽ, sau đó liền thấy một cái hỏa hồng thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Cổ mộc, thiếu nữ nhìn thấy kia đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu niên. Lập tức thân thể một trận run rẩy, tiếng như tơ mỏng, thật giống như nói ra hai chữ này đã hao phí nàng tất cả khí lực. Cổ mộc, đột nhiên thiếu nữ che miệng thất thanh nói. Sau đó bản năng xê dịch bước chân, hướng về cổ mộc chậm rãi tới gần, hướng về cái này từ chính mình sau khi tỉnh dậy, vẫn không cách nào quên được nam nhân rời qua đi. Một bước, hai bước, vẻn vẹn khoảng cách ba bước, thiếu nữ dùng cực kỳ dài lâu thời gian mới đi đến cổ mộc trước mặt. Sau đó cả người cũng không còn cách nào chịu đựng kia cỗ nóng rực cảm giác đau đớn. Đổ vào cổ mộc bên người, thiếu nữ đổ xuống về sau, rối tung tóc tán loạn, lộ ra một trương tinh điêu tế chắc hai gò má. Mặc dù nhìn qua có chút tiều tụy, nhưng vẫn khó nén cao quý lãnh diễm khí chất, liền phảng phất sinh trưởng tại băng sơn tuyết liên, băng thanh ngọc khiết, không đành lòng khinh nhờn. Mà thiếu nữ này hiển nhiên chính là... Từ khi Táng Long Sơn sự kiện sau mất tích Long Linh, Tiêu Ca thấy thiếu nữ xuất hiện, nghe được nàng đang kêu gọi cổ mộc, ẩn ẩn cảm thấy quen tai, giống như đã gặp ở nơi nào, bất quá từ đầu đến cuối không nhớ ra được. Từ nhỏ nữ sau khi xuất hiện, kia đồ án màu xanh lam bắt đầu yếu hóa, có thể đem Tiêu Ca giam cầm kỳ quái năng lượng từ đầu đến cuối không có yếu bớt. Hắn chỉ có thể dương mắt nhìn hai người đổ vào cùng một chỗ. Mà bất lực, Long Linh đầu não thanh tỉnh. Khi nhìn đến cổ mộc đệ nhất khoảnh khắc, biết hắn tình huống hiện tại rất không ổn. Thật giống như đang chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Không phải làn da làm sao như thế đỏ bừng. Đồng thời nàng vô cùng hoang mang. Vì cái gì cổ mộc sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chính mình như thế đau lòng nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì cổ mộc ngay tại kinh lịch đồng dạng thống khổ sao? Trong chớp nhoáng này, nàng phảng phất minh bạch, tại sao mình lại đau lòng, sẽ có sợ hãi tâm tình. cái kia không biết tên thần bí mộ địa của Mộc bị Tuyết Viên Vương công kích nguy cơ sớm tối thời điểm. Không chính như hiện tại giống nhau sao? Vì cái gì mình bây giờ mới nhớ tới? Nàng không đành lòng nhìn xem. Thế là vận dụng chỉ có một tia lực lượng, muốn đi chạm đến cổ Mộc. Có thể kết quả nội tâm thiêu đốt làm cho nàng ngọc thủ chỉ là rất nhỏ nâng lên vươn một chút. Cuối cùng vô lực rơi xuống. Bất quá, may mắn thế nào rơi vào cổ Mộc cổ tay trái ấn ký bên trên. Lập tức, kia tại hai người trên cổ tay tương tự ấn ký tại đụng vào về sau. Phảng phất sinh ra cộng minh, đúng là hồng quang dâng lên, óng ánh chói mắt. Tiêu Ca chỉ cảm thấy bên cạnh hai người đột nhiên dâng lên một đạo chói mắt hồng quang. Sau đó liền mất đi ý thức, bất quá vẫn duy trì phi thường bi kịch chạy tư thế. Kỳ diệu thế giới, cổ Mộc thấy đại biểu Mộc chi chân nguyên hào quang màu xanh lục càng ngày càng suy yếu. Liền biết nó trèo trống không được quá lâu thời gian, Mộc chi chân nguyên cũng phải bị thôn phệ. Cổ Mộc thân ở cảnh giới kỳ diệu, ý thức vẫn tại, mặc dù không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng rõ ràng nhớ kỹ chính mình vẫn bị dông hỏa ăn mòn. Tùy đi đều có vẫn lạc khả năng, thế là quyết định chắc chắn, hướng về Long Linh hư ảnh lướt tới. Cho dù linh lực tất cả đều không có, ta cũng muốn ôm một cái ngươi. Cổ Mộc biết mình xong đời. Kia dòng hỏa ngay tại không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy Mộc chi chân nguyên. Mà chính mình bất lực, có thể sống sót đều là một cái ẩn số. Vì nay có thể ôm một chút nữ nhân này liền thỏa mãn. Nhớ tới trước kia tại Táng Long Sơn cùng Long Linh chung đụng hình ảnh. Cổ Mộc rất ảo não. Rất hối hận, khi đó nàng thụ thương, thực lực mình cao hơn nàng, vì cái gì liền không có làm ra một số khác người cử động. Thực tế là ngay cả cầm thú độ không bằng, mà bây giờ, không biết có thể thỏa mãn một chút cái này yêu cầu nho nhỏ. Đơn giản ôm một chút, sờ một chút sao? Cổ Mộc chú định mộng đẹp không cách nào thành thật, ngay tại hắn hướng về Long Linh hư ảnh tới gần. Lại phát hiện nàng đúng là hướng về chính mình mỉm cười. Mà hậu thân hình bắt đầu mơ hồ. Không, cổ Mộc tròn mắt tận liệt nói. Bất quá càng là như thế, thân ảnh kia càng là mơ hồ. Thẳng đến tại toàn bộ trong hư không hoàn toàn biến mất. Hắn mới một mặt đờ đẫn sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá nhưng vào lúc này, kia nguyên bản ảm đạm Mộc chi chân nguyên đột ngột lóe sáng. Mà ý đồ thôn phệ Mộc chi chân nguyên điểm sáng màu đỏ lại bắt đầu hiện ra suy yếu. Cổ Mộc khẽ giật mình, bất quá chợt đầu một trận đau đớn. Bỗng cảm thấy trước mắt hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển. Đúng là lấy ý niệm hình thái xuất hiện tại đan điền của mình chung. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc thấy trong đan điền Mộc chi chân nguyên phảng phất nở hoa kết trái thảm thực vật. Nháy mắt đem dòng hỏa bao phủ mở rộng. Đồng thời hắn có thể cảm giác được. Dòng hỏa ngay tại chậm rãi yếu đi. Biến dịu dàng ngoan ngoãn. Luyện hóa nó. Thấy dòng hỏa đột nhiên suy yếu dịu dàng ngoan ngoãn. Cổ Mộc không kịp cân nhắc cái khác. Trong đầu hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn là hành động phái, chỉ cần có ý tưởng, cho dù gặp nguy hiểm cũng muốn biến thành hành động, thế là cắn răng một cái, nói, đã không cách nào loại trừ, vậy không thể làm gì khác hơn là đem luyện hóa. Dứt lời, khống chế Mộc chi chân nguyên phân tán ra vô số khí đầu, đem một cỗ dòng hỏa tách ra, sơ qua. Kia bao trùm tại thân thể tất cả bộ vị dòng hỏa bởi vì đột nhiên yếu thế. Cổ Mộc rất nhẹ nhàng vận dụng chân nguyên đưa chúng nó tháo thành 8 khối. Sau đó mỗi một khối đều dùng Mộc chi chân nguyên bao vây lại. Mộc chi chân nguyên lóe ra kỳ quang dị sắc, đồng thời phảng phất nhịp tim đồng dạng tại bành trướng. Đây là dòng hỏa ở trong đó muốn phản kháng. Bất quá lại cuối cùng không cách nào tránh thoát. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cái này mộc bị hỏa khắc là bởi vì ở vào yếu thế. Mà bây giờ, kia dòng hỏa thu liễm ngang ngược, đối với mộc chi chân nguyên căn bản tạo thành không được tổn thương. Ta khống chế lại dễ dàng không ít, ngoại giới của mộc không tự chủ được ngồi xếp bằng, đồng thời càng là hai tay khoác lên trên gối, tự hành vận chuyển lên ngũ hành chân nguyên quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.